Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế thở dài một hơi, này đó cũng đều trách hắn chính mình không có đem Diệp Trường An thấy rõ ràng, cũng không có đem chuyện này đối với Vũ Nhi tầm quan trọng nghĩ kỹ, nhưng là Cảnh Tuyên đế muốn ở Mộc Vũ trở về phía trước hoàn thành một chút sự tình, hắn hẳn là làm Vũ Nhi ở không có nỗi lo về sau đi. Diệp Trường An, chấm thật không nghĩ lại cùng ngươi đi loanh quanh, ngươi trực tiếp nói cho chấm, ngươi lần này trở về mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Cảnh Tuyên đế nhìn Diệp Trường An không có gì thay đổi, khuôn mặt nhỏ, nàng vẫn là giống như trước đây, nhìn qua như vậy nhu nhược đáng thương, nhưng là, lúc trước kia nơi trốn đáng thương, không phải cũng là giả vờ sao? Chẳng lẽ là hiện tại lại thành Lạc Quốc mật thám? Diệp Trường An, chấm thật đúng là xem thường ngươi, rời đi chấm phù hộ lúc sau, ngươi như cũ là quá đến như vậy xuất sắc. Cảnh Tuyên đế thuận miệng vừa nói chào phúng thật sự bị thương Diệp Trường An tâm, từ đi tới Cảnh Tuyên đế thần A lúc sau, nàng cho tới nay đều thực dày vò Cảnh Tuyên đế khi đó đối nàng như vậy hảo chính là thân phận của nàng lại là địch nhân. Cái loại này dày vò thống khổ lại có ai có thể minh bạch đâu. Mỗi một ngày ban đêm, nàng đều vì chính mình lừa gạt Cảnh Tuyên đế mà áy náy, chính là nàng không có cách nào, mật thám thân phận không phải nàng nguyện ý, này hết thảy đều không phải nàng chính mình có thể khống chế. Tựa như nàng lúc trước nghĩa vô phản cố vì chính mình quốc gia đi vào Cảnh Tuyên đế bên người thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ yêu Cảnh Tuyên đế. Nàng không phải một cái mật thám, nàng cuối cùng phản bội chính mình quốc gia, nàng cũng không phải một cái tốt ái nhân, kết quả là, nàng ai đều thực xin lỗi. Chỉ là hiện tại, nàng thật sự chỉ là đơn thuần tưởng cùng Cảnh Tuyên đế một lần nữa ở bên nhau, chỉ là như vậy mà thôi nha, cũng không có cái gì mặt khác ý tưởng, trước kia những cái đó sự tình nàng toàn bộ đều buông xuống, nàng thật sự rất muốn cùng chính mình yêu nhất người một lần nữa bắt đầu. Chẳng lẽ như vậy đều không được sao? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, nàng chính là như vậy bất kham sao? Thật ra, vì cái gì ngươi hiện tại sẽ biến thành cái dạng này đâu? Đã từng những cái đó tốt đẹp đều là giả sao? Những cái đó sự tình đều có thể nói quên liền quên sao? Vì cái gì ngươi tâm có thể như vậy tàn nhẫn đâu, là chính ngươi nói cho ta, ngươi nói cả đời này mặc kệ đã xảy ra cái gì chỉ biết yêu ta một cái, thật ra, những lời này ngươi đều quên mất sao? Thật ra, chúng ta thật sự không thể trở lại từ trước sao? Diệp Trường An khóc này hết thảy nàng khóc tê tâm liệt phế, khóc thực chân thật, nhưng là Cảnh Tuyên đế chỉ là hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, liền che giấu hạ sở hữu cảm xúc. Trong lòng dao động là có, rốt cuộc cũng là từng yêu, chỉ là, vì Vũ Nhi, hắn sẽ không lại đối bất luận cái gì một người biểu lộ ra một chút làm các nàng có hy vọng cảm giác. Quảng cáo, Cảnh Tuyên đế chờ đến Diệp Trường An khóc đủ rồi, cường ngạnh mà lại quyết tuyệt đối nàng nói. Không sai, những việc này chậm đã sớm quên mất nhưng là chậm nhớ rõ, ở 5 năm trước là chính ngươi lấy chết tương. Chậm thả ngươi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường An lại chảy xuống mấy hành nhiệt lệ, đúng vậy, lúc trước là nàng nhất định phải rời đi, liền tính lúc ấy Cảnh Tuyên đế buông xuống sở hữu tôn nghiêm mở miệng cầu nàng quên hết thảy một lần nữa bắt đầu nàng cũng không muốn, nàng cũng khăng khăng phải rời khỏi. Đúng vậy, này hết thảy đều là nàng sai, đều là nàng gieo gió gặt bão. Hiện tại ngươi cùng chấm nói ngươi tưởng cùng chấm trở lại từ trước. Những cái đó cái gọi là nợ nước thù nhà đâu, ngươi chẳng lẽ đều quên mất sao? Cảnh Tuyên đế là quên không được, hắn quên không được lúc trước ái Diệp Trường An cảm giác, hắn quên không được chính mình biết Diệp Trường An thân phận khi thống khổ, hắn cũng quên không được Diệp Trường An phải rời khỏi khi quyết tuyệt. Cho nên mấy năm nay, hắn đem Diệp Trường An dấu vết hoàn toàn hủy diệt tựa như sinh mệnh chưa từng có xuất hiện quá như vậy một người giống nhau, cho nên mặc dù Diệp Trường An hiện tại xuất hiện, hắn vốn có quỹ đạo cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Cách chương.